Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 874, chương 873, Lục Viễn bữa tối chi tranh. Thượng, Lục Viễn tiên sinh ngay mới vừa rồi cùng ta gọi điện thoại. Điện thoại của hắn để cho ta thực giật mình, đồng thời chúng ta thực hưng phấn. Chúng ta Nam California Đại học từng nhiều lần mời hắn tới trường học của chúng ta đảm nhiệm âm nhạc, kịch bản phương diện giáo sư. Đồng thời tại tư người phương diện, ta đã mời không dưới 20 lần. Bất quá có lẽ là bởi vì lúc trước là chúng ta không đủ chân thành quan hệ, cho nên Lục Viễn tiên sinh một mực đều là cự tuyệt. Hắn cự tuyệt vẫn luôn nhường học viện chúng ta cảm giác được bất đắc dĩ. Đương nhiên, chúng ta cũng không hề từ bỏ. Rốt cuộc, hắn là một cái giá trị đến làm người xua như xua vịt tồn tại. Hoa Hạ thành ngữ hình dung thật sự thực chuẩn xác, nhưng thật ra làm ta tỉnh hạ không ít hình dung từ. Đương nhiên, ta là may mắn, chúng ta Nam California Đại học chắc cũng là may mắn. Ngay mới vừa rồi, Lục Viễn tiên sinh đã tiếp nhận chúng ta Nam California Đại học mời. Cũng sắp tại 25 tháng 9 thiên trạng vạng 6 giờ. Tại nhà của chúng ta cùng người nhà của ta cùng với Cindy giáo sư cùng nhau cùng đi ăn tối. Ta tin tưởng, đây là một cái đáng giá chờ mong, đồng thời là một cái làm người suốt đời khó quên bữa tối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nam California Đại học viện trưởng Kira Video tại toàn bộ nước Mỹ cơ hồ tất cả xã giao trên truyền thông mặt bị truyền bảo. Trong video, tuổi gần 60 Kira viện trưởng đối mặt màn ảnh. Cả người thoạt nhìn phảng phất đã hoàn thành hạng nhất, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trên. Mặt tràn ngập nụ cười, đồng thời ngôn ngữ chi chung khó nén hưng phấn cùng kích động. Thượng đế a, ta nhìn thấy cái gì? Không thể nào đâu, nàng cười. Thượng đế a, ta khả năng còn chưa ngủ tỉnh. Chờ đã, nội dung bên trong này là có ý gì? Lục Viễn cùng Nam California Đại học Kira viện trưởng cùng đi ăn tối. Thiên ao, một trận bữa tối đáng giá kích động như vậy sao? Người đây không phải là vô nghĩa sao? Những người khác một trận bữa tối cũng không đáng kích động cùng chờ mong. Nhưng là người này không là người khác, là Lục Viễn. Lục Viễn là dạng gì tồn tại? Người khó nói không có xem phía trước tin tức sao? Nước Mỹ nhiều gia học viện từng nhiều lần mời Lục Viễn tới học viện bọn họ đảm nhiệm danh dự giáo sư. Cái này bên trong không thiếu thế giới đỉnh cấp học viện. Nhưng là những cái này đều bị Lục Viễn cự tuyệt. Cho nên, Lục Viễn, chờ một chút, khó nói Lục Viễn tiên sinh thật sự suy xét gia nhập Nam California Đại học đảm nhiệm danh dự giáo sư. Hoặc người... Chúng ta có thể nghe được Lục Viễn tiên sinh khóa. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái này cái video nhường các võng hữu sợ ngây người. Đặc biệt là Nam California Đại học đi ra bọn học sinh toàn bộ sửng sốt. Tại bọn họ ấn tượng bên trong, bọn họ viện trưởng này trên mặt trước nay đều là bản khác. Nói còn trước nay đều là học thuật tính. Thậm chí trước nay đều không có người nhìn đến nàng lộ ra tươi cười qua. Liền tính là ngầm, chào hỏi thời điểm nàng cũng trước nay đều là căng chặt biểu tình. Toàn thân đều tràn đầy lệnh người nhìn mà sợ nghiêm túc cảm giác. Có một ít học sinh ngầm thậm chí đều cảm thấy viện trưởng này có lẽ đã đánh mất cười kỹ năng này. Nhưng là hôm nay, nàng đột nhiên nở nụ cười. Tuy rằng cười đến khiến người vô cùng không thích ứng, nhưng lại là hoàn toàn chân chân thiết thiết tươi cười. Mới đầu, một ít không hề cảm thấy Lục Viễn một trận bữa tối đại biểu cho thứ gì. Không cho là đúng, cảm thấy cái này Kira kích động thật sự là có chút tùy tiện. Có chút đại kinh tiểu quái, nhưng là, tại mấy cái võng hữu hơi chút nhắc nhở về sau. Bọn họ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Người thật sự cái này cái video gần là một trận bữa tối đơn giản như vậy sao? Bữa tối sau lưng đại biểu cho cái gì? hắn đại biểu cho lựa chọn, đại biểu cho nào đó vô hình chi chung vinh dự. Xua như xua vịt bốn chữ này, xác thực không giả, Kira xác thực phi thường có địa vị, tầng thứ xác thực phi thường cao, nhưng là, Lục Viễn địa vị đâu? Người này, các võng hữu nghĩ tới điều gì về sau? Mọi người ở sâu trong nội tâm đều là run lên. Mệnh vận hòa âm, một trận chiến về sau, Lục Viễn trực tiếp tại quốc tế âm nhạc giới phong thần, đạt tới một cái phi thường khủng bố độ cao. Loại độ cao này vô hình chi chung đã áp đảo thế giới chín đại dương cầm ra phía trên đã cùng mất đi Brando ngang nhau trình tự. Khoa trương điểm nói, liền tính là Brando cũng tại Lục Viễn một ít khúc dương cầm chi chung thu hoạch không ít. Có nghe đồn, Lục Viễn phía trước một đầu tên là Tạp Nông, khúc dương cầm trực tiếp nhường Brando lĩnh ngộ được biên khúc một loại hình thức khác, khai tông lập phái. Nhân vật như vậy, đủ tư cách sao? Đủ rồi, nhưng là, ngươi cho là như vậy liền là Lục Viễn lý lịch. Sao có thể? Hắn còn là một vị thế giới đứng đầu biên kịch. Nước Mỹ lưu hành giới âm nhạc thượng, cơ giới vũ, thái không bộ, phát minh người. Hàn Quốc lưu hành đến bạo, cưỡi ngựa vũ, sáng tạo già. Càng thân kiêm nghệ thuật gia, thi nhân. Lục Viễn mỗi một cái thân phận lôi ra tới đều đủ để cho người ta điên cuồng. Người như vậy, có thể cùng hắn ăn một trận bữa tối. Như vậy, người sẽ lấy được thứ gì đâu? Đó còn cần phải nói sao? Kira kích động cái này đáng giá kỳ quái sao? Kira cái này cái video qua đi không bao lâu. Nước Mỹ điện ảnh học viện Kim Tư cũng không cam lòng yếu thế tại phần mềm xã giao bên trên. Tuyên bố một điều tin tức, 26 tháng 9 thiên trạng vạng, ta đem cùng học viện nhiều danh giáo thụ cùng nhau cùng Lục Viễn tiên sinh cùng đi ăn tối. Trên thực tế, ta từ vừa mới bắt đầu liền rất hy vọng có thể cùng Lục Viễn tiên sinh cùng nhau ngồi xuống dưới. Sau đó chúng ta hảo hảo tâm sự nước Mỹ lưu hành văn hóa còn có nghệ thuật. Ta cảm thấy, cái này chính là một cái tốt đẹp ban đêm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. A, xem viện trưởng là ý tứ này sao? Được, ta hiểu được. Ngoặc kép, buổi sáng, một loạt điện thoại đánh tới Century công ty. Điện thoại là nước Mỹ mấy đại học viện đánh tới. Bọn họ đều tuyên bố một kiện sự. Đó chính là bọn họ sẽ toàn lực ủng hộ Lục Viễn điện ảnh quay chụp. Đồng thời, hy vọng tất cả mọi người có thể hài hòa chung sống các loại. Nghe xong những lời này về sau, Andrew đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhắm hai mắt lại. Sâu trong nội tâm của hắn có một loại trống rỗng, không thể ức chế cảm giác vô lực. Liền tại một ngày trước, hắn cảm thấy đã hoàn toàn phong kín, viễn trình, lộ. Nhưng là không nghĩ đến, gần một ngày sau, viễn trình bên kia lộ lại sống. Trên thực tế, hắn suy nghĩ không biết bao nhiêu Lục Viễn đối với chuyện này kết quả xử lý. Thậm chí hắn đã nghĩ tới Lục Viễn tự thân tới cửa cùng hắn chân thành xin lỗi tình cảnh. Đương nhiên, liền tính là nói vậy, chính mình cũng sẽ không tiếp nhận áy náy của hắn. Rốt cuộc, không đơn thuần là bọn họ Century công ty, thậm chí tất cả Hollywood công ty đều mang theo nhường Viễn trình lăn ra nước Mỹ ý tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, toàn bộ viễn trình công ty chính là Hollywood một viên u ác tính. Hơn nữa là ghê tởm đến không được u ác tính. Vì thế, bọn họ thương lượng một cái đối sách, đó chính là từ trên căn bản phong tỏa viễn trình. Hơn nữa lần này phong tỏa rất tinh tế, mặc kệ là điện ảnh học viện, vẫn là nước Mỹ các diễn viên bao quát tất cả lớn nhỏ diễn viên công sẽ đều ra một cái quy định bất thành văn, đó chính là không tiếp viễn trình bất luận cái gì điện ảnh. Phong tỏa phương án xác thật phi thường hiệu quả. Không có diễn viên, hắn cho dù có tái hảo kịch bản cũng tổ xây không nổi đoàn phim. Càng đừng nói nhường hắn điện ảnh chiếu phim, chiêu này tuyệt đối là sát chiêu. Như vậy một hồi xuống dưới, viễn trình có thể làm sao? Lục Viễn lại lợi hại. Hắn cũng là một người lợi hại. Hắn có thể bảo đảm chính mình tại nước Mỹ vô địch. Nhưng là hắn bảo đảm không mình, Viễn Trình, tại nước Mỹ vô địch đi. Chỉ cần Hollywood công ty lớn không buông khẩu, như vậy đây là tử cục. Nhưng là, hắn trăm triệu không nghĩ tới Lục Viễn thế nhưng trực tiếp một chiêu liền đem bọn hắn nhọc nhằn. Khổ sở bố trí xuống tới phong tỏa đánh vỡ. Không hề nghi ngờ, bọn họ là Lục Viễn đóng một cánh cửa sổ ý đồ quan hệ ở Lục Viễn. Nhưng là, trăm triệu không nghĩ tới chính là Lục Viễn lại gắng gượng cầm tường đẩy ngã. Hơn nữa cái giá này thế nhưng là, một trận bữa tối, cái này còn có so đây càng khó coi sự tình sao? Sao có thể, một trận bữa tối liền tính là nằm mơ, Andrew cũng cảm giác mình làm không được như vậy vô nghĩa mộng. Một trận bữa tối, thế nhưng có thể, ta nguyên lai cho là, một người cho dù là cường, hắn cũng chỉ là một người. Hắn mang không được một cái đoàn đội hướng phía trước đi. Thế nhưng, ta căn bản không thể tưởng được, một người thế nhưng có thể cường đại đến như vậy mức độ khó tin. Một người lực ảnh hưởng, đã vậy còn quá đáng sợ. Người này thật là đáng sợ. Người liền không thể hào hào mà tại âm nhạc giới chơi. Không cần tai họa điện ảnh vòng sao. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Người như vậy, rốt cuộc như thế nào mới có thể thắng hắn? Rốt cuộc người nào mới có thể thắng hắn? Ta nên làm thế nào bắt hắn? Vì cái gì? Hắn sẽ tồn ở trong thời đại này. Thượng đế à, ngươi vì cái gì? Như vậy không công bằng đâu. Century công ty phòng làm việc ông chủ. Andrew tự lẩm bẩm. Ngay lúc hắn mở mắt, ánh mắt chỗ sâu trong tràn ngập, liền chính hắn đều hình dung ra tới mờ mịt. Theo sau, điện thoại của hắn lần thứ hai vang lên, là Hollywood những công ty khác đánh tới. Tuy rằng những công ty này lời nói cùng biểu đạt nội dung không quá giống nhau, nhưng là ý tứ đều là không sai biệt lắm. Đó chính là, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Liên hệ đến Lục Viễn tiên sinh công ty sao? Liên lạc với Lục Viễn tiên sinh bên kia nói như thế nào? Bên kia hồi phục là Lục Viễn tiên sinh tạm thời không thời gian. Lục Viễn tiên sinh cự tuyệt. A, hắn vì cái gì cự tuyệt? Hắn tiếp thu New York Đại học mời. Vì cái gì không tiếp thu chúng ta Đại học Columbia? Cái này, hắn là khinh thường chúng ta sao? Ngoặc kép, không được, ta phải tự thân tới cửa. Ta cũng muốn mời Lục Viễn tiên sinh cùng ta cùng đi ăn tối. Ta không hề cảm thấy ta thua xem lão đầu kia bao nhiêu. Ngươi cũng không thấy, cái này xem lão nhân ở trên mạng cái kia đắc ý bộ dáng. Ngoặc kép, Đại học Columbia, một ông già thật sâu mà thở ra một hơi, làm ra một cái quyết định. Lục Viễn tiên sinh nói như thế nào? Lục Viễn tiên sinh bên kia cự tuyệt. A, ta nguyện ý ra tiền, rất nhiều tiền. Ngươi cảm thấy giống Lục Viễn tiên sinh nhân vật như vậy. Hắn thiếu là tiền sao? Cái này, lão bản, ngài vì cái gì vẫn luôn muốn chấp nhất với Lục Viễn tiên sinh bữa tối? Ngươi hiện tại mặc dù không bằng thế giới đại phú hào, nhưng là tại Forbes trên bảng, ngươi cũng là thế hệ thanh niên tinh anh. Lục Viễn tiên sinh hắn danh khí lại đại, hắn cũng là nghệ thuật giới. Ngươi cảm thấy hắn gần là nghệ thuật giới sao? Cái kia, một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người. Ngươi cảm thấy, hắn chỉ là tại nghệ thuật giới lợi hại sao? Hắn, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp. Hắn công ty game, bao quát hắn cơm hộp ngành sản xuất. Những cái này cái nào không phải đứng ở thời đại này phía trước? Người như vậy, người cảm thấy, hắn gần là nghệ thuật giới thần thoại sao? A, hắn bữa tối, tuyệt đối không phải cái gì bình thường bữa tối. Không được, ta phải tự thân tới cửa bái phòng. Hắn đối tài chính phương diện kiến thức cũng tuyệt đối không bình thường. Ngoặc kép, Wall Street, một người ước chừng hơn 30 tuổi trung niên nhân híp mắt lại. Hắn ánh mắt nhìn, Viễn Trình, phương hướng, tràn ngập một cỗ vô cùng vô tận ánh sao cùng hướng tới. Tựa như, thần thánh, Julia công chúa, ngươi, ta muốn cùng Lục Viễn Tiên Sinh cùng đi ăn tối. Lục Viễn Tiên Sinh không hiểu đàn violon, ngươi như thế nào biết nói Lục Viễn Tiên Sinh không? Hiểu đàn violon, hắn chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Julia tiểu thư, ta cảm thấy ngươi vẫn là, ngươi không hiểu, ngươi hiện tại chuyện cần làm, chính là giúp ta mời Lục Viễn Tiên Sinh, ngươi khó nói không rõ sao? Cái này, nước Anh hoàng thất, một cô thiếu nữ sờ sờ đàn violon, sau đó nhìn phương xa, mọi người nằm mộng cũng không nghĩ tới. Con bướm gần chỉ là phiến giật mình cánh mà thôi. Sau đó thế giới phạm vi bên trong quát lên một trận đáng sợ cuồng phong. Như là hỏa diễm, khi ngươi nhen lửa về sau, liền biến thành ngọn lửa hừng hực. Càng thiêu đốt, càng tràn đầy, thậm chí, liền bậc lửa ngọn lửa người kia đều không thể tắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.